Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố chất tuyết trắng vương hậu khuynh hướng, thiên tai, trật tự trước mặt cấp bậc, thiên tai, huỳnh. Trật tự, huỳnh, hiệu quả, người nắm giữ nhưng đạt được đối rét lạnh cùng với cực nóng kháng tính thêm thành. Người nắm giữ nhưng đạt được băng thượng di động năng lực thêm thành. Người nắm giữ nhưng tùy cấp bậc bay lên giải khóa hoặc thăng cấp tương ứng kỹ năng đặc biệt. Kỹ năng đặc biệt, tuyết trắng vương hậu số 7 băng, trước mặt cấp bậc, thiên tai, huỳnh, hiệu quả, chủ động kỹ năng đặc biệt. Mỗi khi người phát động một lần năng lực, có thể ở nhiệt độ bình thường hạ sử chung quanh chất lỏng nhanh chóng kết tinh, ghi chú. Kỹ năng này uy lực theo cấp bậc bay lên mà tăng lên. Mỗi lần sử dụng, đem có 10, xác suất tiến vào, phi bình thường lý trí. Trạng thái, một khi lâm vào, thỉnh mau chóng giải trừ. Từ đồ nhiên trầm mặc mà đọc xong trong đầu tư liệu, yên lặng thề, chờ nàng cái kia không phụ trách nhiệm xuyên thư hệ thống đã trở lại, nàng nhất định phải làm nó đem chính mình tìm đường chết giá trị giao diện hào hào thăng một chút cấp. Này mẹ nó còn có thể hay không hào hào nói chuyện. Tách ra tới mỗi cái tự đều nhận thức, liền lên một đầu dấu chấm hỏi. Phía trước cũng là, liền vô cùng đơn giản một cái. Chính đá, liền cái miêu tả tuyết minh đều không có, cụ thể như thế nào đá còn phải nàng chậm rãi đi thử. Lúc này càng tốt, trực tiếp biến thành câu đố hệ thống. Cho nên nói cái kia cái gì số 7 băng rốt cuộc nên như thế nào phát động. Phi bình thường lý trí, lại là ý gì, muốn như thế nào giải trừ, nói vì cái gì là số 7 băng, phía trước 1, 2, 3, 4, 5, 6 đâu. Tuyết trắng vương hậu lại là thứ gì, công chúa bạch tuyết thân thích. Một chuỗi dài dấu chấm hỏi phao phao tựa mà ra bên ngoài mạo, từ đồ nhiên quơ quơ đầu, đem mấy thứ này đều hoàng tới rồi một bên, giơ tay chụp hạ Dương Bất Khí ngực. Phóng ta xuống dưới, Dương Bất Khí, ân, một tiếng, một bên đi phía trước chạy, một bên cúi đầu nhìn hạ nàng trạng thái. Đi theo như chút được gánh nặng gật gật đầu, lại không phản ứng nàng, tiếp tục đi phía trước chạy. Từ đồ nhiên, tuy rằng mới vừa rồi thần trí không thanh tỉnh. Bất quá như vậy một lát công phu, đã cũng đủ nàng trải vuốt rõ ràng trước mặt tình huống. Cái này, vực, đang ở sụp đổ, đồng thời, nó, cũng đang ở tiến công vô lão sư xây dựng độc lập không gian. Bọn họ yêu cầu ở cuối cùng thời gian, tránh đi. Nó, đuổi giết, cho đến cái này, vực, hoàn toàn tan rã, tổng thượng sở thuật, hiện tại cũng không phải cùng đồng bạn vì. Phóng ta xuống dưới, loại này chuyện ngu xuẩn tranh chấp thời điểm. Não nổi, nguy cơ dự cảm, vàng đến cũng không dồn dập, nghĩ đến, nó, còn không có đuổi theo, từ đồ nhiên định ra tâm thần, đơn giản liền từ Dương Bất Khí ôm đi phía trước chạy, bắt đầu an tâm nằm thi. Bất quá nằm cũng không có thể nằm thượng bao lâu, nàng mặc vài giây, chung quy vẫn là không nhịn xuống, lại vỗ vỗ Dương Bất Khí ngực. Kia cái gì, vẫn là đem ta buông xuống đi, ta có thể chính mình đi, Dương Bất Khí thật sâu mà nhìn hắn một cái. Như cũ không có đáp lại. Không biết có phải hay không từ đồ nhiên ảo giác, nàng tổng cảm thấy Dương Bất Khí mới vừa rồi trong ánh mắt phảng phất viết một câu. Người mẹ nó lại muốn làm sao? Từ đồ nhiên, ta không nghĩ làm gì. Ta chỉ là tưởng điều tiết hạ tư thế. Nàng thành khẩn nói, ta cổ sắp chặt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khắc sâu hoài nghi Dương Bất Khí trước kia chưa từng ôm hơn người. Tư thế này có thể nói là tương đương kém cỏi. Dương Bất Khí, hắn cảnh giác mà quan sát hạ TH, ân sau tình huống, rốt cuộc thả chậm bước chân, đem từ đồ nhiên lại thả lại tới rồi trên mặt đất. Hai chân rốt cuộc dẫm đến mặt đất, từ đồ nhiên thật dài thở ra khẩu khí, nắm chặt thời gian hoạt động một chút cương đau cổ, quay đầu đang muốn cùng Dương Bất Khí nói chuyện, bỗng cảm thấy dưới chân sàn nhà bỗng chốc buông lòng. Sàn nhà như bánh quy vỡ vụn, không trọng cảm nháy mắt đánh úp lại. Giây tiếp theo. Nàng liền ở Dương Bất Khí kinh ngạc trong ánh mắt, xuống phía dưới trụy vào vô tận trong bóng tối. Từ đồ nhiên thực hoài nghi hiện tại chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bằng không thật sự vô pháp giải thích nàng hiện tại chỗ đã thấy hết thảy. Nàng rõ ràng là ở rơi xuống quá trình lại như là bị vô hạn kéo trường. Trước mắt hắc ám không được đi xuống kéo dài, bỗng nhiên liền cắt thành xa lạ cảnh tượng. Nàng rớt xuống tới rồi một cái ngôi cao thượng. Ngôi cao hai bên các có một phiến cao lớn cửa sắt. Cửa sắt hai bên hợp với thưa thớt hàng rào sắt, Nàng tò mò mà chiều hàng rào khe hở bên trong vọng, trước mắt lại như là bao trùm một tầng sương mù, cái gì đều xem không rõ. Nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra, tả hữu phía sau cửa cảnh tượng là bất đồng. Bên trái phía sau cửa, làm như một rừng cây, thâm sắc cây cối lẳng lặng đứng lặng ở sương mù chỗ sâu trong. Mặt phải phía sau cửa còn lại là một mảnh cánh đồng hoang vu, sương mù chung lúc nào cũng có chu lên truyền ra, ẩn ẩn có thể thấy được hữu hình trạng cổ quái đồ vật ở bên trong đi tới đi lui. Không ngừng một cái, từ đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở âm, làm như ở làm thúc giục. Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình tay, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay, chính nắm một phen chìa khóa. Chìa khóa chỉ có một phen, phong bế môn lại có hai phiến. Từ đột nhiên lâm vào suy tư, nàng bản năng ý thức được, chính mình kỳ thật không cần thiết phi vào lúc này làm ra lựa chọn, nhưng mà, khắc sâu ở nàng DNA bốn chữ không cho phép nàng liền như vậy gì đều không làm mà rời đi. Tục ngữ nói đến hảo, tới cũng tới rồi, từ đột nhiên cẩn thận tương đối, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem chìa khóa cắm vào bên trái khóa cửa. Không có gì ghê gớm nguyên nhân, chỉ là đơn thuần cảm thấy, so với bên phải. Bên trái cảnh tượng đối nàng tới nói càng vì xa lạ cùng bất an. Tuy rằng cái này cảnh tượng rõ ràng càng an tĩnh, tĩnh đến như là chỗ không người. Cổ đồng chìa khóa ở khóa cửa chuyển động một chút, đảo mắt liền biến mất với vô hình. Từ đột nhiên thử đi phía trước đẩy hạ, dây nặng cửa sắt phát ra kéo kẹt tiếng vang, chậm rãi về phía sau mở ra. Cơ hồ liền ở từ đột nhiên hoàn toàn bước vào bên trong cánh cửa nháy mắt, trước mắt sương mù đột nhiên tan đi. Nàng theo bản năng mà đóng hạ mắt, bên tai đột nhiên trở nên ồn ào lên. Trái tim không tự chủ được mà mãnh run một chút, nàng lại lần nữa mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, những cái đó đứng ở sương mù chung, căn bản là không phải cái gì thâm sắc cây cối. Những cái đó đều là bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao gầy hắc ảnh, tễ tễ ai ai mà đứng ở nơi đó, quá dài thân thể bày biện ra một loại mất tự nhiên độ cung. Phần đầu cong hướng từ đột nhiên nơi phương hướng, vốn nên là đôi mắt địa phương là hai luồng màu trắng khe hở, làm như chính đồng thời nhìn chăm chú vào nàng. Chúng nó trung gian, là một cái đường nhỏ, mặt đường là màu trắng, thực hẹp, chỉ đủ một người thông qua. Từ đột nhiên thử mà chiều cái kia phương hướng đi rồi vài bước, trong đầu lại lần nữa có nhắc nhở âm hưởng khơi. Bất đồng chính là, lần này nhắc nhở âm nội dung, cấp thập phần rõ ràng, hoan nghênh đi vào. Hỗn loạn chi kính, chúc mừng ngài, đạt được 100 điểm tìm đường chết giá trị. Dày đặc sương mù lại lần nữa ngưng tụ, ập vào trước mặt. Từ đột nhiên mở mắt, trước mắt là bình thường trần nhà, sau đầu là lạnh lẽo sàn nhà. Nàng cảm thấy lúc này cảnh tượng có chút quen thuộc, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, thấy được cách đó không xa ghế dựa, cùng với đặt ở trên ghế màu đen ba lô. Nói đến bao, từ đột nhiên bay nhanh mà sờ sờ chính mình quanh thân. Lược cảm kinh ngạc phát hiện, lúc này chính mình trên người chỉ còn lại có ngay từ đầu liền mang theo nghiêng túi sách. Phía trước ở vực, trung cướp đoạt đến hết thảy vũ khí cũng tất cả đều biến mất. Trong bao chỉ còn lại có một cái Polaroid, một mặt toái đến chỉ còn vọng kính cầm trong tay kính, cùng với một cái chọc đầu búp bê vải. Từ đột nhiên, cho nên chính mình đây là, ra tới, nàng hồ nghi mà nhìn bốn phía, ý đồ tiến thêm một bước phân tích trước mặt trạng huống. Nhắm chặt ngoài cửa phòng bỗng nhiên vang lên, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa, nàng đi ra phía trước mở cửa, đối diện tới cửa ngoại dương bất khí lược hiện nôn nóng lo lắng ánh mắt. Ở nhìn đến trong phòng từ đột nhiên sau, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, người cũng đã trở lại, cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, từ đột nhiên lắc lắc đầu, hỏi lại một câu, chúng ta đây là đã rời đi, vực, sao, ân. Dương bất khí gật gật đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên. Đã ra tới, không có việc gì. Người tòa nói đúng, nga, từ đột nhiên hơi hơi gật đầu, tầm mắt mơ hồ một chút. Dương bất khí, ngươi, như thế nào như là có điểm thất vọng. Mặc hai giây, hắn cẩn thận mà mở miệng. Không có, từ đột nhiên lập tức phủ nhận. Người suy nghĩ nhiều, Dương bất khí, nói dối, cho nên cư nhiên thật đúng là có điểm thất vọng sao? Dương bất khí há miệng thở đê, ốc, nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Hoa mai chung cư sự kiện, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xem như nghênh đón kết thúc. Vực, bị phá hư, sở hữu bị nhốt ở, vực, chung tồn tại, đều trở về chính mình vốn nên đợi địa phương. Tựa như từ đồ nhân là ở dương bất khí trong phòng tỉnh lại, dương bất khí ở tiểu trương trong phòng tỉnh lại. Đã từng sai vị thời không, lại lặng yên không một tiếng động mà bị ghép nối hồi tại chỗ. Cứ việc ở những người khác xem ra, bọn họ thực tế đã trông rỗng mất tích mấy cái giờ lâu. Lão đại, Tô Tuệ Nhi bọn họ cũng thực mau tới rồi Hoa Mai chung cư báo bình an, thuận tiện tiến hành cuối cùng kết thúc công tác. Bọn họ này một nhóm người xem như tương đương gặp may mắn, cơ bản cũng chưa chuyện gì. Bất quá cũng chỉ có bọn họ, không có gì sự. Còn lại mất tích giả, đều là lấy thi thể hình thức trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngoại giới tới rằng, này lại là một kiện tương đương oanh động, thả lệnh người sờn tóc gáy thần quái sự kiện. Sở hữu cùng Hoa Mai chung cư tương quan liên mất tích giả, thi thể bị liên tiếp phát hiện. Hơn nữa, tử trạng đều tương đương đến quỷ dị. Bọn họ có phảng phất là bị dã thú gặm cắn quá, thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, có tắc như là bị rút cạn cả người máu. Còn có chút, ngực mạc danh xuất hiện một cái động lớn, phảng phất nơi đó từng liên tiếp cái gì. Đến nỗi thân là cộng sinh vật cha nhược ngu một nhà, tắc liền thi thể đều không có trở về. Dương bất khí suy đoán, cái kia vực chủ nhân, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là đem. Mụ mụ, ăn luôn, nó, phía trước vẫn luôn bất động nàng, chỉ là vì duy trì vực tồn tại, nếu vực đã không ở, kia cũng không có lại lưu trữ cái này đại phân tiện lợi tất yếu. Mà chưa bao giờ tiến vào quá, vực, cha nhược ngu, từ nay về sau cũng lại chưa xuất hiện quá. Cũng không biết là hắn biết chính mình rốt cuộc vô pháp tới cái kia. Vĩnh sinh nơi, yên lặng lựa chọn từ bỏ, vẫn là bị hắn sau lưng cái kia càng vì cường đại tồn tại, lặng lẽ mạt sát thu về. Đương nhiên, nhân tâm viện là sẽ không từ bỏ truy tung cái kia đáng ghét vật. Lão đại dùng sức mút khẩu trong tay trà sữa, nghiêm trang mà đối dương bất khí nói. Lúc này đã là bọn họ từ vực chung trở về hiện thực ngày hôm sau. Nhân tâm viện vội vàng kết thúc vội đến sứt đầu mẻ chán, dương bất khí căn cứ giúp người giúp tới cùng ý tưởng, vẫn là lưu tại nơi này. Một phương diện cũng là vì từ đồ nhiên còn lưu tại nơi này, không có rời đi. Dương bất khí đứng ở cửa sổ, mặt vô biểu tình mà nhìn xuống dưới lầu con kiến ô tô, nói. Nó tựa hồ ở có ý thức hủy diệt chính mình dấu vết. Các người có thử qua từ chủ nhà xuống tay sao? Lúc trước nghe Tiểu Trương nhắc tới khi hắn liền có chút để ý, một cái biết rõ phòng ở có vấn đề, lại còn ở đối ngoại cho thuê, thậm chí có thể chuẩn xác phân biệt cũng cự tuyệt năng lực giả chủ nhà, nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Phía trước liền từng có, nhưng rất khó, có cái gì ở trở ngại chúng ta tới gần hắn. Lão đại nói, vốn định vực đều hủy hoại, 1501 không có giá trị, có lẽ, nó, sẽ thả lỏng đối chủ nhà khống chế, nhưng không nghĩ tới a, dương bất khí. Chủ nhà đã chết, thi thể ngày hôm qua mới vừa phát hiện, lão đại xách một tiếng, thây khô, đã chết sợ là có mấy năm, dương bất khí, cho nên cái kia đáng ghét vật còn biết như thế nào thao tác thuê nhà phần mềm. Bằng không từ đồ nhiên phòng ở từ ai trong tay thuê. Nhớ không lầm nói nàng còn hoa rất nhiều tiền, ai biết, cũng có khả năng là thao tác thi thể đi thao tác thuê nhà phần mềm đâu. Lão đại vẻ mặt nghiêm túc mà tiến hành bụ hoa, dương bất khí. Ở vực chung, cộng sinh vật nhật ký từng nhắc tới, cha nhược ngu từng cùng một cái kêu, nhị thúc thúc, người lui tới. Hắn nghĩ nghĩ, giúp đỡ khai thác ý nghĩ, cái kia nhị thúc thúc, rất có thể chính là dẫn cha nhược ngu nhập cục người. Cha qua, hắn chính là 1501 phòng chủ, lão đại nhún vai, đều nói, kia đồ vật cũng có ý thức mà hủy diệt hết thảy. Dương bất khí lại lần nữa trầm mặc, lại nói tiếp, còn không có cảm ơn ngươi đâu. Còn có cái kia tiểu muội muội, lần này giúp đại ân, lão đại mặc một lát, thay đổi cái đề tài, ta nghe Tiểu Lạc nói, nhân tâm viện lão nhân nhóm làm khó dễ ngươi. Không có việc gì, dương bất khí lắc đầu, không sao cả, tùy tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tâm viện cùng từ tế viện mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, hắn cũng không phải duy nhất một cái sẽ bị giận chó đánh mèo bối nồi người, thói quen. Xin lỗi a. Ngày đó vốn là ta sai phán, ngược lại cho ngươi thêm phiền toái. Lão đại thành khẩn mở miệng, dương bất khí lại lần nữa lắc đầu, hỏi lại khởi Tiểu Trương tình huống. Hắn ở trở về hiện thực sau, từng cấp Tiểu Trương liệu lý một chút thân thể thượng miệng vết thương. Bất quá kia hài tử tinh thần thượng, giống như cũng ra chút tật xấu. Nho nhỏ nhánh cây không ngừng từ trong thân thể hắn ra bên ngoài mạo, còn sẽ chính mình khai tiểu hoa hoa. Có bị ô nhiễm bệnh trạng, đã đưa về nhân tâm viện, cụ thể tình huống lại xem. Lão đại ngữ khí bình tĩnh, lại hút hai khẩu trà sữa, trầm mặc trong chốc lát, làm như rốt cuộc hạ quyết tâm. Ngươi có thể nói cho ta, kia phiến trên cửa phòng ấn, đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Hắn thấp giọng nói, nguyện đến nói liền nói, không muốn liền tính, bất quá đừng lừa gạt ta. Ta nhìn ra được tới, ngươi ở nhìn đến kia đồ vật thời điểm ánh mắt không đúng. Quảng cáo, hắn thở ra khẩu khí, cũng không cần phải nói nhiều tế, cấp cái ý nghĩ là được. Ta muốn viết báo cáo, phiền toái thông cảm một chút. Dương bất khí, hắn thật sâu nhìn mắt lão đại, nhưng thật ra không như thế nào do dự, trực tiếp mở miệng. Không có việc gì, vốn dĩ cũng không tính toán giấu ngươi. Chỉ là lúc ấy kia tình huống không thích hợp tế nói. Cái kia phong ấn, là từ tế viện bên trong khai phá phủ văn, là dùng để áp chế bị thu dụng đáng ghét vật. Bất qua đó là cũ bản phủ văn, đại khái 5 năm trước cũng đã bị toàn diện bỏ dùng. Hắn là ở 4 năm trước gia nhập từ tế viện, gia nhập khi loại này phù văn đã bị toàn diện thay đổi, không hề sử dụng. Cho nên hắn nói chính mình là, từ tư liệu xem, đảo cũng không tính nói dối, chẳng qua hắn lúc ấy không có nói cập một chút, loại này phong ấn phù văn, là từ tế viện khai phá ra tới, dùng để đối phó thu dụng vật. Nói cách khác, này hẳn là chỉ có năng lực giả mới có thể sử dụng đồ vật, hoặc là nói là đã từng năng lực giả. Lão đại có chút kinh ngạc nhìn qua, thực mau lại nhăn lại mi. Ý của ngươi là, từ đồ nhiên từng nói cho ta, nàng ở, ta, trong phòng tìm được rồi một hộp danh thiếp. Danh thiếp mặt sau ngọn lửa đồ án, bị đồ rớt không ít. Dương bất khí nhàn nhạt nói, này thuyết minh cái kia tồn tại, là nhận được cái này đồ án. Không chỉ có nhận được, hơn nữa đối nó ngoài căm hận. Lão đại, cứ việc phía trước cũng đã loang thoáng có suy đoán. Ở nghe được Dương bất khí như thế minh kỳ sau, hắn vẫn là nhịn không được đảo hít hà một hơi. Hắn là sa đọa cao giai năng lực giả, hơn nữa xuất từ tế viện. Nếu lời nói đã nói khai, Dương bất khí cũng không có che giấu giấu tính toán. Hơn phần nửa chính là 5 năm trước kia khởi sự kiện người bị hại chi nhất. Người bị hại, lão đại keo keo khóe miệng, hiển nhiên đối cái này dùng từ không dám gật bừa. Hành đi, mặc kệ như thế nào. Nhiều ít là cái ý nghĩ. Không riêng gì hắn viết báo cáo ý nghĩ, còn có tìm kiếm cái kia đáng ghét vật ý nghĩ. Nếu đã đoán ra kia đồ vật ngọn nguồn, như vậy lại căn cứ. Nó, bày ra năng lực cùng quá khứ thân phận tiến hành phản đẩy, nói không chừng thật có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được. Nó, hiện tại nơi, Dương bất khí nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, liền tính hôm nay lão đại không tới hỏi hắn, hắn cũng tính toán đem này một bộ phận tình báo chia sẻ đi ra ngoài. Tuy rằng có chút ném từ tế viện mặt, nhưng này tóm lại là đề cập nhân loại an toàn, yêu cầu hai bên đồng lòng hợp lực đại sự. Bất quá chuyện này cũng không thể làm Tô Tuệ Nhi biết. Lão đại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng. Nàng nếu là biết, khẳng định lại muốn mắng từ tế viện nghiệp chướng. Làm không hảo lại muốn đi nháo. Dương bất khí du xuống mặt mày, nàng lời nói, xác thật có tư cách này, vẫn là không có về nàng ca ca tin tức sao? Lão đại lắc lắc đầu, vẫn luôn ở tìm, đá chìm đáy biển, nếu chỉ là đã chết, đào còn hào, ít nhất an giấc ngàn thu. Liền sợ hắn cũng trở nên cùng lúc này thứ này giống nhau. Dương bất khí thở dài, cùng lão đại chào hỏi, xoay người rời đi. Không đi ra vài bước, lại bị lão đại gọi lại. Đúng rồi. Còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Lão đại quay đầu xem hắn. Cái kia tiểu muội muội kêu từ đồ nhiên cái kia, là còn không có nhập các ngươi từ tế viện đi. Dương bất khí dưới chân một đốn, biểu tình trở nên có chút vi diệu. Có ý tứ gì, các ngươi tưởng đào nàng? Ai, cái gì kêu đào? Nàng đã vào từ tế viện, chúng ta đi tiếp xúc, lúc này mới kêu đào. Nếu nàng còn không có nhập, đó chính là bình thường mời chào. Lão đại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho nên nàng là còn không có nhập đúng không? Dương bất khí, tuy rằng có điểm không cao hứng, nhưng vô pháp phản bác. Vậy là tốt rồi, lão đại gật gật đầu, ta quay đầu lại làm Tô Tuệ Nhi hỏi một chút nàng đi. Hắn lúc trước ở vực trung khi, liền đối kia tiểu cô nương rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hành sự có chút không kết cấu, nhưng thắng ở rất có ý tưởng, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, động thủ. Động thủ năng lực cũng rất cường, còn có chính là nàng móc ra tới những cái đó quỷ dị đồ vật. Lão đại từ vực ra tới sau cùng La Vũ đám người giao lưu quá, hậu chi hậu giác mà ăn tới rồi kia khẩu. Có người ở Khương lão đầu trong tiệm vung tiền như rác làm bán xì. Kinh thiên đại dưa, hắn lại là tận mắt nhìn thấy đến từ đồ nhiên lấy ra thần quái Polaroid cùng tóc dài búp bê vải. Hai bên tin tức một đôi, cái kia kinh rớt Khương lão đầu cằm. Che giấu đại lão, là ai, không cần nói cũng biết. Hắn không biết Dương Bất Khí hay không biết được chuyện này. Dù sao hắn trước mắt đối từ đồ nhiên, chỉ có hai loại suy đoán. Đệ nhất, nàng xác thật là cái che giấu đại lão, hơn nữa không phải huyền cấp, chỉ là thông qua nào đó thủ đoạn ngụy trang chính mình. Đệ nhị, nàng xác thật là cái huyền cấp, nhưng nàng năng lực đặc thù đến cũng đủ chống đỡ nàng cầm một đống quỷ dị đồ vật nơi nơi lãng. Bất luận là loại nào, ở lão đại xem ra, đều có hảo hảo tiếp xúc một chút giá trị. Hắn vốn đang lo lắng yêu cầu từ Dương Bất Khí trong tay đoạt người, may mà xem Dương Bất Khí này thái độ, nhân tâm viện cơ hội hẳn là vẫn là man đại. Lão đại xem kỹ mà nhìn về phía Dương Bất Khí, người sau chỉ hơi hơi nhíu lại mày, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu, mới nói. Từ tế viện bên này cũng có mời chào tính toán, bất quá đối với các ngươi hành vi, ta không có can thiệp tư cách, từ đồ nhiên sẽ như thế nào quyết định, cũng toàn xem nàng chính mình. Lão đại nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghe Dương Bất Khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm bằng hữu, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng cho chính mình tìm không thoải mái. Lão đại, không phải, ngươi đợi chút, hắn buông xuống trong tay trà sữa. Ngươi đây là ở buông lời hung ác sao? Dương Bất Khí, cái kia nhìn không quá phản ứng người, thực tế tính tình hảo đến không được Dương Bất Khí, cư nhiên ở đối hắn buông lời hung ác. Vẫn là vì cái xinh đẹp tiểu cô nương. Lão đại trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, nháy mắt cảm thấy chính mình tựa hồ xuyên qua đến nào đó bá tổng ngôn tình hiện trường. Không nghĩ Dương Bất Khí chỉ là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn hắn một cái. Không, này thật là lời khuyên. Hắn vô cùng nghiêm túc, gằn từng chữ một nói. Vì ngươi trái tim hảo. Lão đại, càng nghe không rõ. Cùng thời gian, Hoa Mai chung cư, 1401 nội. Từ đồ nhiên ngồi ở trong phòng của mình, chính vô ý thức mà bôi trước mặt giấy trắng. Trên giấy là một đống đống người lập hắc ảnh, vốn nên là đôi mắt vị trí là hai luồng màu trắng khe hở. Hắc ảnh là trung gian là một cái màu trắng đường nhỏ, quanh có khúc khuỷu mà chiều chỗ sâu trong kéo dài, không biết đi thông nơi nào. Đây là nàng ngày đó từ vực ra tới sau, liền. Mộng, đến đồ vật, lúc ấy mơ mơ màng màng, không phản ứng lại đây, sau lại cuối cùng nghĩ tới. Hỗn loạn chi kính, cái này danh từ nàng từng nghe tìm đường chết giá trị hệ thống nhắc tới quá. Làm tích phân vượt qua 2500 khen thưởng, nàng khi đó đạt được một chương. Hỗn loạn chi kính, dã thú chi viên nhập môn khoán, lúc này kia chương nhập môn khoán, đã biểu hiện vì. Đã sử dụng, tinh tế tưởng tượng, cũng không phải là tất cả đều đối thường. Bên trái môn đi thông hỗn loạn chi kính, bên phải môn đi thông dã thú chi viên, mà tay nàng. Chỉ có một phen mở cửa chìa khóa, đối diện đáp lời kia chương. Nhập môn khoán, liền trước mắt tình huống xem ra, nàng hẳn là đã tuyển định. Hỗn loạn chi kính, vấn đề là, lúc sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Đêm qua, nàng đi vào giấc ngủ sau cũng không có lại mơ thấy vài thứ kia. Cũng vô pháp đạt được càng nhiều nhắc nhở, nàng hẳn là như thế nào làng, theo cái kia đường nhỏ hướng trong đi sao, tìm đường chết giá trị hệ thống là đem. Nhập môn khoán, làm khen thưởng chia nàng, nói cách khác, nàng hẳn là có thể từ giữa được đến chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt, thu hoạch càng nhiều tìm đường chết giá trị, lại hoặc là, thăng cấp, từ đồ nhiên trong tay bút chì một đốn, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Không thể không nói, nàng gần nhất gặp được nghi vấn nhưng quá nhiều. Phía trước, tuyết trắng vương hậu, cùng, số 7 băng, đảo còn hảo, trở về ở trên mạng một lục soát, đoán mò. Nhiều ít có thể mông ra cái đại khái. Tỷ như, tuyết trắng vương hậu, Andersen đồng thoại nhân vật, có được một khối được xưng là lý trí chi kính, đóng băng mặt hồ, toàn bộ nhân vật cho người ta cảm giác liền không quá bình thường. Từ đột nhiên suy đoán, cái gọi là phi bình thường lý trí, trạng thái, hơn phân nửa chính là sẽ hướng Tuyết Trắng Vương Hậu, cái loại này sọ não không bình thường trạng thái dựa sát. Đương nhiên, nàng bản thân sọ não cũng không nhiều bình thường là được. Đến nỗi, số 7 băng, cái này căn cứ từ đột nhiên tra được tư liệu tới xem, liền có chút mạnh. Đơn giản tới nói, chính là trước mắt nhà khoa học phát hiện băng tổng cộng có 18 loại hình thái, lấy này dựa theo con số mệnh danh. Số 7 băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trong đó một loại, có thể ở nhiệt độ bình thường hạ nhanh chóng kết băng, ở sức chịu nén cũng đủ dưới tình huống, lý luận đi lên nói có thể lấy 1.600 km. Giờ tốc độ nhanh chóng đông lại hải dương, đồng dạng là từ lý luận đi lên nói, đông lại địa cầu tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Cho nên cũng bị xưng là siêu cấp băng, bất quá dù sao cũng là lý luận đi lên nói, tạm thời bất luận trên địa cầu đến tột cùng có tồn tại hay không chân chính. Số 7 băng, ít nhất liền từ đột nhiên trước mắt nếm thử tới nói, nàng trong tay. Số 7 băng, là không như vậy đột nhiên, đừng nói đông lạnh hải dương. Đông lạnh một bồn rửa mặt thủy đều lao lực. Hơn nữa là cái loại này đông lạnh thượng sao chọc một chút liền phá vụn băng băng. Siêu cấp băng, siêu cấp việc binh sai không nhiều lắm. Nhưng mặc kệ như thế nào, mấy thứ này, ít nhất còn có thể tải trên mạng Baidu, tìm xem ý nghĩ. Từ đột nhiên thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mặt vẽ xấu hỏa, khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Hỗn loạn chi kính. Loại chuyện này nhưng vô pháp ở trên mạng Baidu, nhưng mà nàng hiện tại liền nên như thế nào tiến vào lần thứ hai cũng không biết. Có lẽ, nàng nên thử hướng, người trong nghề, xin giúp đỡ, từ đột nhiên ánh mắt hơi đổi, nhớ tới còn đãi ở dưới lầu Dương Bất Khí, trong lòng bỗng nhiên có điểm tự tin. Trừ bỏ Dương Bất Khí, Tô Tuệ Nhi cùng Duy Duy cũng dọn về Hoa Mai chung cư. Chỉ là các nàng hai ngày này nhìn đều rất bận, chờ các nàng không xuống dưới. Cũng có thể tìm các nàng hỏi một chút. Rốt cuộc có giải quyết phương án, từ đột nhiên nhất thời thả lỏng không ít. Nàng đem trên bàn vẽ xấu hỏa phóng tới một bên, đảo mắt lại lấy ra một đống đồ vật, bãi ở mặt trên. Đúng là nàng phía trước mua các loại thần quái đồ vật. Ở nàng trở về hiện thực sau, Dương Bất Khí cố ý đem nàng phía trước ném văng ra cùng cha Nhược Ngu chiến đấu thần quái đồ vật tiến hành rồi thu về, lại tất cả đều cấp, tặng trở về. Mặt khác trả lại cho nàng chi trả điều, hắn ý tứ là, trả lại về trả lại, nhưng nên cấp bồi thường vẫn là phải cho. Lúc sau nếu yêu cầu đem chúng nó, báo hỏng, cũng có thể tìm hắn, đương nhiên cái kia cái gì, cuồng đạo chi ảnh, hắn không còn, thứ đồ kia nghe nói bị thu về khi đã trở nên rất nhỏ, cũng chỉ thừa hơi mỏng một chút. Dương Bất Khí nói cái này hắn đến mang đi thu dụng, nếu từ đột nhiên có yêu cầu nói. Cái này hắn cũng có thể xin hạ bồi thường. Tinh thần bồi thường, bất quá từ đột nhiên người này tương đối nhớ tình bạn cũ. Hơn nữa này đó vật phẩm nào đó, nói thực ra cũng thật sự khá tốt dùng. Liền như vậy báo hỏng, nàng cảm giác có điểm đáng tiếc. Bởi vậy nàng nhìn chằm chằm trên bàn một đống đồ vật nhìn trong chốc lát, lại lần nữa cầm lấy di động, gõ gõ kia ra tao bao cửa hàng khách phục. Bên kia, rộng mở sáng ngời ô vuông gian nổi. Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. Nàng liên hệ chúng ta. Cái kia thần kỳ người mua. Nàng rốt cuộc lại liên hệ chúng ta. Một người tuổi trẻ nữ hài tháo xuống chính mình tai nghe. Chỉ vào chính mình màn hình máy tính lớn tiếng kêu lên. Bên cạnh lập tức phần phật mà vây thượng một đám người. Thiên, nàng cư nhiên còn sống. Xác nhận là bản nhân sao. Thương phẩm nội tử vong đánh dấu đều không có kích phát. Khẳng định là không chết a. Nói cái gì ngốc lời nói. Không phải nói có mấy cái đánh dấu trước hai ngày sáng rất nhiều lần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng là sáng, bất quá có sinh mệnh nguy hiểm giống như không phải người mua. Ha, không phải, nàng muốn làm sao? Lại tới làm bán sỉ sao? Muốn hay không đi thông chi Khương Tổng tới xem a? Hắn không phải đối cái này người mua thực cảm thấy hứng thú sao? Tệ tệ ai ai chung. Trên màn hình máy tính lại nhảy ra một đoạn lời nói. Đột nhiên mà thôi, chủ quán hảo, theo ta phía trước từ các ngươi trong tiệm mua sắm một đám thương phẩm, hiện tại gặp được điểm vấn đề, tưởng cố vấn. Xin hỏi nếu các ngươi trong tiệm thương phẩm có điều tổn hại. Nàng tựa hồ là không đánh xong liền phát ra tới, bất quá xem lời này đầu cũng biết, Nàng muốn hỏi hẳn là vật phẩm có hư hao làm sao bây giờ. Nối tiếp khách phục lập tức bằng vào quá vãng kinh nghiệm cấp gia đáp lại. Thân thân, lại lần nữa nhắc nhở, bổn tiệm sở hữu thương phẩm, một khi bán ra, giống nhau không lùi không đổi nga. Đột nhiên mà thôi, không, ngươi hiểu lầm. Ngay sau đó, đối diện liên tiếp phát lại đây vài chương hình ảnh. Đệ nhất chương, là một quyền bị xé đến bìa mặt nghiêng lệch, gáy sách biến dạng đại hậu thư. Đệ nhị chương, việc quyển sách bị mở ra, bên trong có rõ ràng xé rách dấu vết, rớt vài trang. Gáy sách cùng thư thể thoát ly hơn phân nửa, lộ ra thật lớn khe hở. Chính vây quanh ở máy tính bên xem náo nhiệt mọi người. Không nhận sai nói, này hình như là bọn họ bán đi huyết nhục chi thư. Hợp với khắc chết qua mấy nhậm chủ nhân huyết nhục chi thư. Đệ tam chương hình ảnh cũng phát lại đây, là một mặt rách nát gương, gọng kính trông rỗng, chỉ ở ven chỗ đáng thương hề hề mà khảm một mảnh nhỏ gương. Đệ tứ chương, là một cái tiểu rối gỗ, này rối gỗ chỉ nhìn một cách đơn thuần đảo không có gì vấn đề, chính là chặt đứt chi chân. Bất quá nhớ không lầm nói, nó vốn dĩ hình như là một bộ, hẳn là có vài cái. Thứ năm chương, là một cái búp bê vải, nhìn cũng không gì vấn đề lớn. Chính là đầu trống trơn, toàn chọc, mặt khác còn có một cái Polaroid, đối diện lại nói, cái này ta không biết vì sao, vô pháp chụp ảnh. Chỉ có thể văn tự miêu tả hả, camera bản thân không có gì tật xấu, bất quá đánh ra tới ảnh chụp mau không nhan sắc, ở quỷ dị trầm mặc bên trong, đối diện bán ra rốt cuộc biểu lộ chính mình nhu cầu, tóm lại ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi cái này cửa hàng, nó bảo tu sao, cách chương.